Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ mày thì còn chết kiểu gì nữa, đương nhiên là bệnh chết. Từng đứa đều là đồ vô lương tâm. Cưới mẹ mày còn sinh ra mày. Đúng là số kiếp đen đủi tám đời. Nụ cười trong mắt tôi dần tắt. Chút lưu luyến cuối cùng với gia đình này vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan biến. Nếu ông ta thừa nhận đã gián tiếp hại chết mẹ tôi và lộ ra chút hối lỗi hối hận, có lẽ tôi còn có thể mềm lòng, tự nhủ đừng quá tuyệt tình. Nhưng với thái độ này của ông ta, còn gì để nói nữa chứ? Anh cầm di vật của mẹ, trở về phòng mình, cứ tưởng Giang Vũ Vi đã ngủ, không ngờ cô vẫn còn tỉnh táo, đang lật xem mấy tấm thiệp của anh. Anh bước tới, giật phát tấm thiệp khỏi tay cô. Sao cô lại lục lọi đồ của tôi? Không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác à? Cúi xuống nhìn, đó là thiệp mừng sinh nhật tuổi 18 của anh do Cố Mạnh Mạnh tặng. Trên đó viết chúc anh trưởng thành vui vẻ, có thể yêu đương rồi. Cuối thiệp còn kèm theo chiếc đồng hồ cô tặng. Chiếc đồng hồ đó khá đắt tiền. Anh đã dùng một chiếc hộp rất đẹp để đựng, kết quả lại bị Giang Vũ Vi tìm thấy, đặt trên mặt bàn. Anh bừng bừng tức giận dọn dẹp đồ đạc, nhưng cô lại như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi trên ghế, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Khí thế ấy lạnh lẽo như nước giếng ngâm nghìn năm trong rừng sâu núi thẳm, toát ra một luồng hàn khí. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài của cô lại cầm lấy một sấp thiệp, thậm chí còn tìm thấy một cuốn nhật ký, thong thả đọc. Anh vô tình liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, giật mạnh cuốn nhật ký khỏi tay cô. Giang Vũ Vi, cuốn nhật ký này ghi lại những tâm tư nhỏ bé của anh trước khi kết hôn với cô. Toàn bộ là những kỷ niệm anh thầm yêu cô, tuyệt đối không thể để cô nhìn thấy. Giang Vũ Vi nheo mắt, cả người càng lạnh lùng thêm vài phần, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói u ám. Giấu kỹ thế này, sao vậy, trong nhật ký này viết tên người phụ nữ nào? Anh thầm yêu người ta à? Anh gom hết đồ đạc lại, cúi đầu đối diện với ánh mắt cô, mím môi. Thì sao? Tôi cũng là người bình thường, có người mình thích thì lạ lắm à. Ánh mắt cô rơi trên cuốn nhật ký của anh, sâu thẳm và u ám, còn ẩn chứa vài phần cảm xúc khó tả, như thể sự ghen tị đang bị kìm nén cuộn trào. Người mà anh không tiếc trốn học cũng phải đi gặp, rốt cuộc anh thầm yêu ai? Lời nói này như đang nhắc nhở anh về bao nhiêu chuyện điên rồ mà anh đã làm vì cô. Nhưng nếu biết trước hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không yêu đương mù quáng như vậy. Càng không thể vì cô mà trốn cả tiết chuyên ngành. Nhưng thái độ này của Giang Vũ Vi lại khiến anh không nhịn được mà nhếch môi. Đôi mắt đen láy sáng ngời của anh nhìn thẳng vào cô, cười tủm tỉm nói. Giang Vũ Vi, cô có biết khi một người nảy sinh sự tò mò về người khác, mọi chuyện sẽ phát triển thế nào không? Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm anh cúi người lại gần cô, ép cô nhìn vào mắt mình. Sẽ rung động, càng tò mò càng rung động. Tôi khuyên cô một câu, mối quan hệ nước sôi lửa bỏng của chúng ta bây giờ, tốt nhất đừng nảy sinh tình cảm gì, cũng bớt hỏi han chuyện của tôi đi. Bằng không, lỡ mà cô lún sâu vào, thì có mà khóc ròng. Dù biết là không thể lắm, nhưng vạn nhất thì sao? Kiếp trước anh yêu đến hèn mọn, trong tình yêu và hôn nhân chịu đủ dày vò, phí hoài nửa đời, đau khổ khôn xiết. Nếu cô thật sự rung động vì anh, dù chỉ một chút thôi, anh cũng muốn cho cô nếm trải những nỗi khổ mà kiếp trước anh đã chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn cô tự mình trải nghiệm cảm giác yêu mà không được, rốt cuộc khó chịu đến mức nào. Giang Vũ Vi trầm mặc nhìn chằm chằm anh, cười khẩy một tiếng. Cách chương.